Nó cầu viện bởi vì nguy cơ tử vong đang bao phủ lấy nó. Bốn phương tám hướng vô số đạo khí tức nhanh chóng chạy về phía này. Khí tức của hỗn độn chi chủ mãnh liệt nhất, gã mang theo khí tức hỗn độn nồng đậm xuyên qua hư không lao về phía này. Nếu không cứu thì cổ nghiêu chắc chắn sẽ chết, như vậy thực lực điện môn sẽ hao tổn. Tổ Vũ quát lớn, phá sơn quyền. 36 khiếu huyệt bùng lên quang mang lộng lẫy, đại đạo nhanh chóng dung hợp, một quyền của Tổ Vũ đánh ra ẩn chứa lực lượng tàn biến mãnh liệt. Oanh! Cổ nghiêu chúng quyền phải lùi lại. Trong thiên địa của thời gian xưa, một ngọn lửa điên cuồng bốc cháy. Ngọn lửa kia vô cùng cường đại, là một người đầu bếp nàng cực kỳ am hiểu hỏa diễm đạo. Đại đạo của Nhân Hoàng trấn áp tứ phương, từng luồng sức mạnh dũng mãnh bao quanh cổ nghiêu, mang theo sự mê hoặc mãnh liệt. Nhân tộc giải cứu thường sinh, buông bỏ đồ đào, lập địa thành thánh. Nhân Hoàng ấn treo trên hư không, cổ nghiêu dãy giụa, trong mắt hiện vẻ thống khổ. Không, không có khả năng, sao có thể không phản kháng được? Không thể, đây là thời khắc nguy hiểm nhất, nó biết một khi mình thả lỏng thì chắc chắn sẽ phải chết, nhưng giờ khắc này nó vẫn cảm thấy mê man. Nhân tộc sẽ không giết ta, nhân tộc đều là người tốt không phải sao? Ngay sau đó nó lập tức bừng tỉnh, nhưng trong lớp đại chiến cơ mê man trong nháy mắt này đã đủ để lấy mạng nó. Tổ Vũ và Văn Ngọc đều cường đại hơn nó, trong nháy mắt nó chần chừ, Tổ Vũ đã đánh ra một quyền, thần hình cổ nghiêu bị đánh xuyên tạo thành một cái lỗ lớn. Ngọn lửa của Văn Ngọc lập tức thiêu cháy, mùi thịt nướng truyền ra. Hai đại cường giả liên thủ, thời gian sách của Văn Ngọc trực tiếp hiện lên rồi tràn vào thiên môn của Tổ Vũ. Văn Ngọc khoanh chân ngồi xuống, nàng đột nhiên biến mất. Khi xuất hiện thì đã ở bên cạnh Tổ Vũ. Giờ phút này văn minh trí của Tổ Vũ cũng hiện lên. Ngay sau đó, thời gian sách cũng hiện lên từ trong thiên môn của hắn. Dường như cuốn sách đã bị Tổ Vũ cải tạo một chút. Hai cuốn sách lập tức dung hợp làm một. Tổ Vũ nhìn thoáng qua thời gian sử, hai người đồng thời gật đầu. Ngay sau đó Tổ Vũ lật sách. Một trang sách mở ra. Oanh! Một Tổ Vũ cường đại hiện lên, đây là Tổ Vũ thần đạo. Lại thêm một trang nữa mở ra, một Văn Ngọc hiện lên, đây là Văn Ngọc mà đạo. Các hư ảnh hiện lên mang theo khí tức cường đại nhanh chóng tấn công đối phương. Chấn động liên tiếp truyền đến, mấy trăm Văn Ngọc và Tổ Vũ đồng thời tấn công cổ nghiêu. Cổ nghiêu gầm gừ nhưng đối phương không có lực lượng đánh trả. Khi Tổ Vũ liên thủ cùng Văn Ngọc, hai thiên địa đã bán dung hợp với nhau, thực lực Tổ Vũ lập tức tăng lên. Giờ phút này hắn đã đạt tới 36 đạo lực lượng. Hơn nữa Nhân Hoàng có đang quấy rối, không đến một phút, thân thể khổng lồ của đối phương hoàn toàn bị đánh bạo. Vô số hư ảnh của Tổ Vũ và Văn Ngọc lập tức dung hợp tiến vào trong cơ thể. Sau đó từng luồng lực lượng đại đạo hóa thành xiềng xích, khóa chặt hỗn độn đại đạo của cổ nghiêu, phòng bế toàn bộ khí tức hỗn độn. Tiếp đó tất cả bị cưỡng chế dung nhập vào Nhân Hoàng ấn của Nhân Hoàng. Thân thể Nhân Hoàng rung động kịch liệt. Lúc này khung ẩn thân phía sau hít hà một hơi. Má nó, đại đạo và thiên địa của hai cái này rất giống nhau, không ngờ chúng còn có thể hợp nhất. Khả năng này quá đáng sợ. Khung cảm thấy nếu mình đối mặt với bọn họ thì có khả năng ông ta sẽ bại. Trong khi ông ta đang nghĩ vậy, một tiếng vang chấn động truyền xa, hư ảnh cổ nghiêu hiện lên. Nó không cam lòng rít gào một tiếng, sau đó hư ảnh hoàn toàn tán loạn. Bốn phương tám hướng tất cả thân ảnh đồng thời dừng lại, bọn họ đều lộ vẻ không thể tin nổi. Chết rồi ư? Cứ như vậy mà chết ư? Quá nhanh. Giọng Tổ Vũ lạnh nhạt vang vọng tứ phương. Địa môn cũng chỉ vậy mà thôi. Câu nói địa môn chỉ đến vậy chấn động tứ phương. Quá cuồng vọng. Nhưng một vị siêu hạng bị đám người Tổ Vũ nhanh chóng đánh chết, quả thật Tổ Vũ đủ tư cách tuyên bố như vậy. Tới cảnh giới của Tổ Vũ, dù là quá khứ, tương lai hay hiện tại thì cũng không có nhiều người thắng được hắn. Có số ấy chưa có thể đếm trên đầu ngón tay. Ví dụ như tám thánh nhân môn khung thạch không của thiên môn, hỗn độ chỉ chủ, nhân tổ trong địa môn, tử linh chỉ chủ ở vạn giới và bản tôn tam môn. Cùng lắm thì có thể tính cả thời gian chỉ chủ đã biến mất. Xét từ xưa đến nay, thực lực Tổ Vũ có thể xếp trong 20 người mạnh nhất. Dù Nhân Hoàng khôi phục đến thời kỳ đỉnh cao thì cùng lắm là ngàn sức ngàn tài với Tổ Vũ. Một người mới 24 tuổi mà đã tu luyện tới trình độ này. Hắn tuyên bố rằng địa môn chỉ đến vậy, có vẻ không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa, số lượng siêu hạ mà hắn từng giết nhiều hơn hẳn những người khác. Giờ phút này, ánh mắt sắc bén của Tổ Vũ nhìn khắp tứ phương. Hắn nhìn thấy một cổ thụ khổng lồ mang khí tức sinh mệnh nồng đậm. Hình như là cổ thụ thành tinh. Tổ Vũ không ngờ được rằng hỗn độn chỉ chủ là một cái cây chứ không phải cổ thú. Bất lão căn. Tổ Vũ đã biết nó là cái gì. Có lẽ đó chính là bản thể của gã. Hắn thấy dường như ở phương Tây có một địa ngục huyền phù trong hư không. Đó là địa bàn của Ngục Vương. Nàng ta không tới đây, chỉ quan sát từ xa. Hắn thấy ở phường Nam có một lão nhân trông khá quen mắt, râu dài bay múa. Bên cạnh có một người, hai người đó cũng đang quan chiến, có vẻ đó chính là nhân tổ. Hắn thấy phường Bắc tỏa ra từng luồng khí tức yếu ớt đang mạnh dần lên nhanh chóng. Có vẻ đó là đại thánh nhân môn đang buông xuống. Kẻ đó trực tiếp xuyên qua thiên địa, từ nhân môn giáng lâm nơi đây. Nơi đây có cường giả, hơn nữa số lượng còn không ít chút nào. Đại thánh nhân môn đều là những kẻ vô cùng cường đại. Tổ Vũ liên thủ cùng Văn Ngọc thì cũng chỉ địch nổi một vị đại thánh mà thôi. Lúc này, ba vị đại thánh đã giáng xuống nơi đây, đúng như suy đoán của một vài người nào đó. Ba người cũng là giới hạn mà địa môn có thể chấp nhận. Nếu nhiều hơn và bọn họ tấn công từ bên trong, thì địa môn sẽ chẳng thể ngăn cản nổi. Ba vị đại thánh buồn xuống, toàn bộ địa môn rung chuyển kịch liệt. Giờ khắc này, cường giả 36 đạo hội tụ trong địa môn nhiều hơn cả thiên môn. Ba vị đại thánh, Tổ Vũ có cảm giác nhân tổ đang quan chiến từ xa, có lẽ đã đạt tới 36 đạo. Ngoài ra còn có hỗn độn trì chủ và khung. Tổ Vũ liên thủ cùng Vân Ngọc cũng có thể tính là một vị. Như vậy ở đây có đến 7 vị cường giả 36 đạo. Chờ đời này chỉ có mười mấy vị cường giả có thể thắng Tổ Vũ, vậy mà nơi đây đã có đến 6 người. Nếu tính cả ở bên ngoài thì còn có địa môn và tử linh trì chủ. Vậy thì nơi đây đã hội tụ một nửa số trí cường giả từ khi khai thiên tích địa tới nay. Giờ khắc này, bà vị đại thánh đã buồn xuống địa môn. Một vị đại thánh vui mừng, một vị đại thánh sầu bi và một vị đại thánh phẫn nộ. Các cảm xúc đó lan tràn xuyên qua thiên môn, xuyên qua thiên địa. Nhân môn, thất tình lục dục. Giờ khắc này, Tô Vũ như nhìn thấy vạn thiên thánh, hắn hơi chấn động. Đây là thất tình lục dục đạo. Đại thánh nhân môn tù thất tình lục dục đạo. Đây là chỉ là trùng hợp thôi sao? Hay là vạn thiên thánh... Tổ Vũ không muốn nghĩ nữa. Thất tình lục dục đạo là một đạo đặc thù. Đây là nhân tính đạo, cũng là nhân đạo. Chỉ cần là con người thì ai cũng sẽ có cảm xúc. Đây là đại đạo cơ sở dễ dàng bị người đời quên đi, nhưng thực tế thì vô cùng cường đại. Ngày xưa sau khi vạn thiên thánh khai đạo, ông nhanh chóng trở nên cường đại, thậm chí còn đảo loạn thời không trường hà. Tổ Vũ! Tiếng gầm vang vọng thiên địa. Không hổ là hy vọng cuối cùng của thời đại này. Đó là một vị đại thánh với cảm xúc phẫn nộ. Để đối phó với người, chúng ta phải xuất động lực lượng mạnh hơn cả lúc đối phó với thời đại khai thiên. Tổ Vũ, người chắc chắn sẽ phải chết. Tổ Vũ đã vào đây, hơn nữa hắn đã giết một vị hợp nhất. Giờ phút này một đám khí tức cường đại đáng sợ xuyên thủng thiên địa. Hỗn độ trí chủ ngừng bước, sắc mặt lộ vẻ ngưng trọng. Gã là một lão nhân già nua, da mặt nhăn nhéo trông như một cái cây già cỗi. Lúc này hỗn độ trí chủ cũng cảm thấy lo lắng. Để đối phó với Tổ Vũ, nhân môn đã hạ vốn gốc. Ba vị đại thánh đã buồn xuống nơi đây. Bọn họ không sợ địa môn sống lại sao? Dù những người này đánh bại đám người Tổ Vũ, bọn họ có thể bình an rời đi không? Tiến vào dễ, ra ngoài khó. Những người này muốn rời đi thì không thể đi qua thiên môn hay nhân môn. Bọn họ cần phải đi qua địa môn thì mới rời đi được. Giờ phút này toàn bộ địa môn đều đang chấn động. Tổ Vũ sáng chói như vầng thái dương chiếu sáng toàn bộ thời đại địa môn. Phong thái thản nhiên như thần thánh giáng lâm. Hắn bình tĩnh, đạm mạc lên tiếng. Tự báo tên đi, đừng để chết rồi cũng không được ai nhớ tới. Người cản đảm lắm. Đại thánh hoan hỷ cười lớn. Ta là Hồng Thiên. Đại thánh phẫn nộ gầm lên. Bổn tọa Kình Thiên. Đại thánh sầu bi thở dài một tiếng. Lão hủ Bi Thiên. Tổ Vũ mỉm cười. Đấu với trời sao? Thiên địa này do thời gian trì chủ sáng lập. Xem ra có phải lời đồn không sai. Nghe nói nhân môn có thủ án với thời gian trị chủ, bại trận trầm tay thời gian trị chủ, bị phong ấn trong trường hà. Giờ ta có lý do để tin rồi. Hơn nữa, hắn còn biết đến Tắc Thiên. Có vẻ bát phường đại thánh đều có chữ thiên trong tên. Hồng Thiên, Kình Thiên, Bì Thiên, nắm giữ hỉ nộ ai nhạc. Hồng Thiên là hỉ, cũng là nhạc. Hai cảm xúc này không khác nhau nhiều, mà người này chính là kẻ đang nắm giữ khải thiên kiếm. Quả nhiên, gã đã tới. Tổ Vũ có thể cảm nhận được khung đang vô cùng nóng này. Bà vị đại thánh, bọn họ có thể địch nổi không? Không thể. Nếu có tử linh trì chủ ở đây thì Tổ Vũ sợ. Nhưng tử linh trì chủ không thể tiến vào, nếu không địa môn sẽ nhân cơ hội nhúng tay. Hiện nay nếu tính cả khung thì bên phải hắn cũng chỉ có 2 vị 36 đạo, nhưng địa môn thì có đến 5 vị. Hơn nữa Thảo Thiết và Ngục Vương đều là siêu hạng. Chênh lệch thực lực hai phe rất lớn, nhưng Tổ Vũ không sợ. Tổ Vũ nhìn phương xa, hắn nhìn về phía hỗn độ trì chủ, thanh âm chấn động thiên địa. Người muốn giúp nhân môn tiêu diệt ta, hay mặc kệ chuyện này? Tổ Vũ cất cao giọng nói. Người cảm thấy sau khi nhân môn đánh bại ta, Đại thánh nhân môn sẽ bỏ qua cho người ư? Ta không cần người giúp ta. Ta chỉ muốn biết người có làm tay sai cho nhân môn hay không thôi. Nơi xa, hỗn độ trì chủ nhăn mặt nhíu mày. Vị cường giả hoành hành thiên địa này đang rất yêu sầu. Tình cảnh này quá phiền toái bởi vì gã sợ đắc tội cả hai bên. Gã biết, Tổ Vũ là kẻ khó chơi. Biết nhân hoàng khó giải quyết, nhưng gã biết khi đám người Tổ Vũ bại trận, tam đại thánh nhân môn không khác gì ác khách lâm môn. Muốn tiễn đi không dễ. Còn giúp đỡ Tổ Vũ ư? Thôi bỏ đi. Gã tiếp nhận thiền cổ. Thiền cổ đã nói rằng hãy dứt khoát hợp tác cùng nhân môn đánh chết Tổ Vũ. Nếu không làm vậy thì đừng làm gì cả. Đừng chọc đến Tổ Vũ. Nếu không kết cục sẽ rất tồi tệ. Thiền cổ chỉ là kẻ yếu, nhưng lão đã nhiều lần đối đầu với Tổ Vũ và còn thành công mang tộc đàn chạy trốn. Vậy nên hỗn độ trì chủ không hề khinh thường đối phương, cũng không bỏ qua lời khuyên của lão. Vậy nên giờ phút này gã đang rất khó xử. Lúc này, ba vị đại thánh đang nhanh chóng bay về phía Tổ Vũ. Kình Thiên đại thánh phẫn nộ quát: "Ngu xuẩn, Tổ Vũ mới là địch nhân cần chúng ta hợp sức đối phó. Thiên môn đã bị hắn đảo loạn, nhiều vị hợp nhất bị giết, thực lực hắn tiến bộ mỗi ngày. Nếu không giết Tổ Vũ thì tà môn sẽ lâm nguy. Thời đại kết thúc sẽ có thiên kiều cuột khởi. Tổ Vũ hắn chính là tồn tại đáng sợ nhất thời đại này. Nếu không giết hắn thì vạn giới khó bình an." Tuy phẫn nộ, nhưng gã ta nói chuyện rất có trật tự, không hề mất đi lý trí. Tiếng hét này khiến các tu giả địa môn lộ vẻ phẫn nộ. Giết Tổ Vũ, phải giết Tổ Vũ. Tổ Vũ không chết, vạn giới bất an. Cảm xúc phẫn nộ ảnh hưởng tới vô số tu giả. Đây là sự đáng sợ của nhân môn. Mỗi tiếng nói, mỗi cử động đều ảnh hưởng nhân tâm. Dù là cường giả thì cũng không thể tránh được. Bản thân hỗn độ trì chủ cũng chịu một chút ảnh hưởng, nhưng gã đã nhanh chóng trấn áp, đồng thời trong lòng còn nổi lên chút sợ hãi. Đây mới chỉ là một vị. Nếu tám vị đại thánh cùng nhau buông xuống, vậy thì dù là gã tài thì cũng có khả năng trở thành con rối bị đối phương khống chế cảm xúc ư? Muốn gã giận thì giận, muốn gã vui thì vui à? Thật đáng sợ. Lúc này Hồng Thiên có tiếng cười sang sảng. Chú, thánh thượng lệnh cho ta chuyển cáo người rằng hoàn nghênh người trở về. Lần này chúng ta buôn xuống là để giết Tổ Vũ, đồng thời muốn chúc mừng chú huynh trở về. Không cần biết là thật hay giả, giờ khắc này Hồng Thiên đã kéo nhân tổ vào dưới trướng nhân môn. Bọn họ có chút hiểu biết về chú. Để đề phòng, tốt nhất là cứ áp chế chú lại, không cho ông ta quấy nhiễu kế hoạch. Giết Tổ Vũ là mệnh lệnh duy nhất thánh thượng giao cho cả tám thánh đồ trong nhiều năm qua. Vậy nên dù các đại thánh bình thường vốn chẳng ưa gì nhau, đều không dám thoái thác. Nếu không phải có khả năng địa môn sẽ ngăn cản, thì lần này đã không chỉ có ba người bọn họ buông xuống. Để đối phó với một vị tù giả 35 đạo, mà ba vị tù giả 36 đạo được phái đi là điều cực kỳ hiếm thấy. Giờ phút này, Bích Hoa Sơn, nhân tổ im lặng nhìn về phía chủ tắc. Chủ tắc nói, ba người buông xuống đã là cực hạn, e rằng tắc thiền đại thánh sẽ không đến đây. Trừ khi ba người kia không thể giải quyết Tổ Vũ hoặc có kẻ tử thương thì mới có đại thánh tiếp tục buông xuống. Y nhìn nhân tổ. Nếu muốn giết Tổ Vũ, bây giờ là thời cơ tốt nhất. Nhân tổ sẽ lựa chọn thế nào? Lão nhân không nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn phương xa, nhìn người trẻ tuổi Trường Dương kia. Người có cái gì mà tự tin có thể chống đỡ ba vị đại thánh? Dù ông ta đã ngủ đông nhiều năm thì cũng không có thực lực để đối phó với ba kẻ cấp bậc đại thánh này. Nhân môn thật sự coi trọng Tổ Vũ, thậm chí có thể nói quá rằng ít coi trọng hơi quá. Năm đó địa môn khải thiên cùng tụ khai chiến cùng Tổ Vũ, nhân môn âm thầm gây rối, nhưng chưa từng xảy ra tình huống ba vị đại thánh cùng xuất hiện vây giết người nào đó. Lần này đúng là lần đầu tiên từ khi khải thiên tích địa đến nay. Giờ khắc này nhân hoàn đang hấp thụ lực lượng cổ ngưu, nhanh chóng khôi phục thương thế, nhưng cùng lắm là chỉ có thể khôi phục đến 32 đạo. Nếu bảo ý đối phó với một kẻ 36 đạo, cứ nhớ lại tình cảnh hai người Tổ Vũ giết Cổ Ngưu thì biết. Y kém xa đối phương, hoàn toàn không thể địch lại. Y cũng không có năng lực ngăn cản một vị 36 đạo. Nếu y trở lại 35 đạo thì may ra. Nhưng để khôi phục đến cảnh giới này thì y cần thêm bảo vật. Bất Lão Căn, Trường Sinh Trúc hoặc là Vạn Đạo Thạch. Nhân Hoàng vừa nhanh chóng hấp thu vừa nhìn về phía Tổ Vũ. Hiện tại dù có không ở đây thì bọn họ cũng không địch lại đối phương. Lần này Tổ Vũ không thương lượng cùng ai, đã trực tiếp bại lộ bản thân. Hắn không hề giấu giếm, hơn nữa bọn họ giết người xong không lập tức chạy trốn. Tổ Vũ cứ đứng sừng sững tại đây như đang đợi đám người kia đuổi tới rồi ác chiếm một hồi. Nếu tiến hành đúng như kế hoạch đã thương lượng lúc trước, giờ phút này Tổ Vũ nên mang theo bọn họ nhanh chóng rời đi, không dây dưa với mấy tên đại thánh này. Bọn họ sẽ đánh du kích. Tổ Vũ không phải người lỗ mãng xúc động, Vì sao đến giờ hắn vẫn chưa rời đi? Trong lòng Nhân Hoàng đang có vô số ý niệm. Nhưng cuối cùng y lựa chọn tin tưởng Tổ Vũ, bởi vì bản thân y cũng đã nói Tổ Vũ mới là người nắm quyền. Trong thời điểm nguy cơ sinh tử tồn vong này, trong một đám người kiêng kỵ nhất việc có ai hai kẻ quyết định, dù là nghi ngờ cũng không được phép. Trừ lúc giải quyết việc có liên quan đến Ngục Vương, Nhân Hoàng vẫn luôn là người vô cùng quả quyết. Lúc này y bình tĩnh cắn nuốt hấp thu lực lượng, y phải khôi phục chiến lực đến 32 đạo, nhân lúc đối thủ chưa tới nơi. Chiến lực không đến 32 đạo, chênh lệch quá lớn so với cường giả 36 đạo. Đã tới 32 đạo rồi thì y mới có khả năng ngăn cản một chút. Tổ Vũ, không chạy à? Thời gian sư hơi lo lắng. Chúng ta sẽ phải chống lại bọn họ ư? Nhưng không địch nổi đâu. Nàng liên thủ cùng Tổ Vũ đối đầu một vị, không chặn một người, vậy còn một kẻ nữa không có đối thủ. Hiện nay Nhân Hoàng không thể so với năm xưa, y không thể ngăn cản kẻ còn lại. Hơn nữa, nếu những người khác nhúng tay trong lúc bọn họ đang chiến đấu thì phải làm sao bây giờ? Không đánh du kích chiến nữa. Không phải Tổ Vũ am hiểu du kích chiến nhất sao? Tổ Vũ bình tĩnh nói. Ai nói là chúng ta sẽ liên thủ? Thời gian sư chấn động. Tổ Vũ vẫn bình tĩnh như cũ. Tới lúc này rồi thì trốn gì nữa? Nếu chúng ta đã ra tay thì phải chiến đến cùng. Ta muốn đột phá trong trận chiến sinh tử. Nhân môn coi trọng ta như thế, vậy ta đây sẽ đạp lên thi thể của bọn họ để bước lên 36 đạo. Chỉ cần ta hợp nhất đại đạo trong 108 khiếu huyệt thì ta chính là 36 đạo. Người và Nhân Hoàng liên thủ ngăn cản một vị. Dù không địch lại thì 32 đạo và 34 đạo vẫn đủ khả năng ngăn cản một vị 36 đạo. Tổ Vũ nhìn về phía bên kia. Bì Thiên giao cho các người, Kình Thiên để ta. Văn Minh Chí trong tay Tổ Vũ hóa thành một thanh trường đao. Hắn nở nụ cười. Người đọc sách cái gì chứ? Đọc cái bíp. Ta giả vờ làm người đọc sách lâu quá rồi. Lần này ta sẽ làm mãng phù một hồi. Tổ Vũ cắn răng, trường bào dần hóa thành quần áo ngắn. Ta thần kinh bách chiến, từ khi xuất đạo tới nay đã chiến đấu không ngừng. Đám người kia ngồi mát ăn bát vàng ở trong nhân môn, không trải qua nguy cơ sinh tử. Ta khai thiên 35 đạo, bọn họ nạp đạo chiến lực 36 đạo. Ta thật sự không thể địch nổi bọn họ ư? Tổ Vũ không tin. Giờ khắc này hắn tràn đầy tự tin đến mức Văn Ngọc cảm thấy hoảng hốt. Cảm giác tự tin ngập trời này khiến người ta hoài nghi, có phải hắn đang quá tự phụ hay không? Tổ Vũ cầm trường đao, lạnh lùng nói. 6 năm qua ta giết chóc, chiến đấu không ngừng trong chư thiên vạn giới này. Có ai giết người giết thú nhiều hơn ta? Người ư? Hay là Nhân Hoàng? Hay là bọn họ? Trường đao của hắn chỉ hướng 3 người nơi xa. Nếu 36 đạo bế quan hàng tỷ năm mạnh hơn khai thiên giả 35 đạo thần kinh bách chiến, thì về sau không cần tái chiến nữa. Ai nhiều lực lượng đại đạo hơn thì ngày đó, kẻ đó thắng. 6 năm qua, Tổ Vũ chiến đấu bao nhiêu lần? Chính bản thân hắn đã quên mất. Hắn đã giết bao nhiêu người? Hắn cũng quên rồi. Đám người nhân môn cho âm mưu quỷ kế thì còn được. Nếu là chiến đấu thì hắn không sợ. Hơn nữa hắn cần phải đột phá. Nếu hắn không đột phá thì sẽ có người không dám quyết định. Người mà Tổ Vũ hắn đang đợi không phải ai khác mà chính là Nhân Tổ. Khi hắn nhìn về phía Nhân Tổ cũng đang nhìn hắn. Hai người nhìn nhau từ xa, Tổ Vũ lập tức hiểu được suy nghĩ của ông ta. Nhân Tổ, cường giả vạn giới, nhưng cũng từng cấu kết nhân môn. Hiện tại, ngựa tốt không ăn cỏ sau lưng. Hơn nữa, nhân môn và ông ta có thủ oán. Nếu Tổ Vũ biểu hiện đủ thực lực và đủ tư bản, thì ông ta sẽ giúp Tổ Vũ. Ít nhất, vấn đề xung đột giữa Tổ Vũ và ông ta chỉ có bách chiến. Mà thật ra bách chiến không có quan hệ gì nhiều với Nhân Tổ. Hắn ta đã bị nhân môn ảnh hưởng. Nhân Tổ cần biết thực lực Tổ Vũ ra sao. Văn Ngọc lo lắng sốt ruột nhìn Tổ Vũ. Tổ Vũ bình tĩnh lên tiếng. Đừng nhìn nữa, các người già rồi, ta còn trẻ. Người trẻ tuổi thì phải có nhiệt huyết. Chúng ta đại chiến, Hỗ Độ Chi Chủ sẽ không dám tùy tiện nhúng tay. Hai kẻ đều sẽ bài xích hắn. Văn Ngọc hít sâu một thời rồi mở miệng nói. Không được thì ta tạm thời cho người mượn thời gian sách. Để dung hợp. Không cần. Dung hợp cái gì? Văn Ngập là khai thiên giả. Sau khi hắn dung hợp, nàng sẽ không có thiên địa. Chẳng lẽ nào phải tiến vào thiên địa của Tổ Vũ để tu một đại đạo nào đó? Thái độ Tổ Vũ bỗng vô cùng khí phách hằng hái. Hắn cười nói. Văn Ngập, hôm nay ta sẽ cho ngươi xem. Trận chiến kẻ yếu thắng kẻ mạnh. Dù là tới 36 đạo rồi thì đối thủ cũng chỉ có kết cục là bại trận mà thôi. Ta là khai thiên giả, kém một đạo lực lượng. Nếu không thể đánh bại một kẻ 36 đạo thì Tổ Vũ ta đầy sống uổng phí rồi. Trước đây hắn chỉ không muốn liều mạng mà thôi. Hắn không sợ chết, chỉ là hắn không muốn khiến người khác thất vọng hay tuyệt vọng. Trường đao giơ cao, Tổ Vũ cười một tiếng rồi đột nhiên quát. Ta giao hầm thê cho người, kình thiên để ta giết. Phía sau không hơi ngẩn ra, ý người là không che giấu nữa. Ông ta không hiểu được suy tính của Tổ Vũ, nhưng là kiếm tu kỳ thật ông ta không muốn ẩn nấp che giấu. Nếu người đã nói vậy thì ta đây sẽ không khách khí. Kỳ thật Tổ Vũ không thể làm gì khác, khí tức của khung quá kích động. Một gia hỏa sống vô số năm tháng mà lại nhiệt huyết sôi trào như một người trẻ tuổi, muốn che giấu cũng không thể được. Nếu cứ tiếp tục như vậy, khi đối phương đến gần thì sẽ phát hiện ra khung. Thế nên thà cho khung hiện thân ngay lúc này còn hơn. Kiếm tù chiến đấu qua mình chính đại có lẽ sẽ bộc phát ra chiến lực mạnh mẽ hơn. Bà vị đại thánh hơi kinh hãi khi cảm nhận được một cỗ kiếm khí ngập trời. Khung! Hồng Thiền khẽ biến sắc, gã quát. Khung! Lần trước vì người này thiền môn mới bị tử thương thảm trọng, người quyết tâm muốn đối đầu với tam môn sao? Không ngờ Khung lại tới được đây. Khung lạnh giọng quát. Hồng Thiền, giao khai thiên kiếm của bồn tọa ra, nếu không hôm nay ta sẽ giết người. Hồng Thiền biến sắc. Người giết Tổ Vũ, ta sẽ cho người. Gã thấy Khung đang bay thẳng đến chỗ gã thì lập tức đổi giọng. Chỉ cần người không tham chiến, sau khi chúng ta giết Tổ Vũ, ta chắc chắn sẽ giao khai thiên kiếm cho người. Gã phải trấn an Khung trước, nhưng Khung đã phản ứng rất lạnh nhạt. Người nghĩ ta là thằng ngốc à? Sau khi giết Tổ Vũ, các người sẽ giao cho ta ư? Đừng đùa. Kiếm khí bùng nổ, một cỗ kiếm khí cường đại xuyên qua thiên địa. Bà vị đại thánh đang tụ tập cùng nhau. Giờ phút này, hai vị đại thánh khác vừa định ra tay, lực lượng thiên địa của Tổ Vũ đã lan tràn đến. Kình Thiên có đúng không? Người nên chơi với ta đi. Ánh mắt Kình Thiên lộ ra lửa giận. Người muốn chiến cùng ta? Một tên nhóc còn mới 35 đạo như người mà đòi chiến với ta? Người đã khinh thường ta sao? Một tiếng thở dài vang lên. Bị thiền đại thánh vừa định nhúng tay thì hai bóng người đột nhiên hiện lên. Khí tức nhân hòa mới vừa đạt tới 32 đạo, vẫn chưa ổn định. Khí tức văn ngọc thì đã củng cố ở 34 đạo. Nhân hoàng cười nói. Vị tiền bối này, ta nghe nói nhân môn cường đại, có vẻ tiền bối tu bị thiền đạo. Không bằng tiền bối luận bàn của chúng ta một phen. Tiền bối thích bị thương, ta thì thích cười. Tiền bối không ngại chỉ giáo chứ. Bị thiền nhìn hai vị cường giả chặn đường, lão thàn thở. Sao phải vậy? Tuy một vị 34 đạo liên thủ với một vị 32 đạo không yếu, nhưng các người có thể địch nổi ta không? Hơn nữa Tổ Vũ mới 35 đạo mà lại muốn một mình đấu với Kình Thiên. Chuyện này không giống suy đoán lúc trước. Lúc trước mọi người cho rằng Tổ Vũ sẽ liên thủ cùng thời gian sư. Kết quả lại là không phải. Hắn lựa chọn phương án mạo hiểm hơn. Sự tồn tại của Khung đã cho hắn cơ hội mạo hiểm này. Lúc này nhân hoàng tươi cười sán lạn nhẹ giọng nói. Cần chứ. Y nghiêng đầu nhìn về phía Tổ Vũ. Ta liên thủ cùng Văn Ngọc chắc cũng không thể địch lại Bì Thiên tiền bối. Chúng ta sẽ cố gắng ngăn cản thôi. Nếu những người khác không nhúng tay, nếu người có thể giết Kình Thiên trong 10 phút thì chúng ta sẽ có cơ hội. Nếu người không làm được thì chúng ta đành chấp nhận số phận vậy. Chấp nhận số phận? Tổ Vũ bật cười. Chấp nhận cái gì? Tới lúc đó thì hãy đánh vỡ địa môn, trực tiếp khai chiến đi. Chấp nhận số phận ư? Không có chuyện đó đâu. Tới lúc đó Tổ Vũ nhất định sẽ nghĩ cách để đám người từ linh trì chủ đánh vỡ địa môn, khiến chiến trường này lan tràn đến toàn bộ vạn giới và địa môn. Hắn sẽ không chấp nhận số phận. Giờ khắc này thiên địa của Tổ Vũ nội liễm, tất cả đại đạo nạp vào trong khiếu huyệt. Hắn như một vầng thái dương chiếu rọi cổ kim. Hắn cầm trường đao, mặc quần áo ngắn, mái tóc bạc dài nhanh chóng đứt gãy, chỉ để lại một đoạn ngắn cũn. Trong ánh mắt chấn động của mọi người, Tổ Vũ thay đổi khác hẳn lúc trước, trông hắn như một tên vũ phù thuần túy. Giả bộ là người đọc sách mãi rồi không tiện xuống tay. Bản thân ta cũng đã quên rằng mình đọc sách không nhiều, ít nhất là không nhiều bằng Văn Ngọc tham ăn kia. Nàng không dám xưng là người đọc sách thì sao ta phải giả vờ trước mặt các người nữa. Tổ Vũ bước về phía Kình Thiên. 10 phút sẽ phần thắng bại trận chiến hôm nay. Nếu người không chết thì người chết sẽ là Nhân Hoàng và Văn Ngọc. Muốn giết ta thì phải xem bản lĩnh của các người. Hôm nay Tổ Vũ ta sẽ dùng mạng hai người này để đánh cuộc một lần. Bên kia, Nhân Hoàng cùng Văn Ngọc đều im lặng. Cái tên này nói chuyện khó nghe quá. Giờ khắc này địa môn vô cùng an tĩnh. Ngay sau đó các luồng khí tức đột nhiên bùng nổ tới cực hạn. 7 đạo khí tức vô cùng cường đại xuyên qua cổ kim. Tổ Vũ không dùng bất cứ thủ đoạn nào cả, chỉ có chiến ý và sát ý đạt tới cực hạn. Từ ngày đầu tiên tu luyện chiến kỹ, hắn đã dùng đao. Văn Minh Chỉ bình hắn rèn ngày xưa cũng là đao. Giờ phút này Văn Minh Chỉ hóa đao. Khủng biết khai thiên kiếm, Tổ Vũ biết khai thiên đao. Nguyên khiếu dung hợp, 36 khiếu nhanh chóng dung hợp, tiếp đó khiếu thứ 37, 38 liên tiếp dung hợp. Mãi cho đến khiếu huyệt thứ 72, Tổ Vũ đoán rằng khi hắn hợp nhất 108 khiếu đại đạo thì hắn sẽ thăng cấp 36 đạo. 144 khiếu đại đạo hợp nhất có lẽ hắn có thể đột phá 37 đạo. 180 khiếu hợp nhất có lẽ là 38 đạo. Nhưng càng về sau tiến hành càng khó, có lẽ cần nhiều khiếu huyệt hợp nhất hơn. Đến khi toàn bộ 360 khiếu đại đạo trong thân thể hợp nhất, có lẽ hắn sẽ trở thành một vị tu giả 40 đạo. Sau đó, khi toàn bộ thần khiếu hợp nhất, Tổ Vũ tin rằng hắn nhất định có thể siêu việt Tam Môn. Vậy nên hôm nay hắn phải đột phá trong cuộc chiến này. Đây là điều Đàm Vũ Phu thích làm nhất dù rất nguy hiểm. Văn Minh Sư hiếm khi lựa chọn đột phá trong chiến đấu, chỉ Vũ Phu mới thích điều đó. Khai thiên đệ nhất đào. Một đào chém ra, cùng lúc đó Kình Thiên cũng phẫn nộ đánh ra một quyền kéo theo ngọn lửa phẫn nộ vô tận. Phẫn nộ trì hỏa thiêu đốt Tổ Vũ rồi nhanh chóng lan tràn. Tổ Vũ đang bị phẫn nộ trì hỏa thiêu đốt nhưng ánh mắt Kình Thiên vẫn vô cùng tỉnh táo. Sự phẫn nộ của gã chỉ quấy nhiễu đối thủ. Khi Tổ Vũ bị phẫn nộ chiếm hết thần trí thì dù mạnh đến thế nào cũng sẽ phải lộ ra sơ hở. Oanh! Trận chế của Tổ Vũ chỉ vừa mới bắt đầu. Lúc này bên trong cánh cửa đã trở nên đại loạn. Nơi đám cổ thú tụ tập, bỗng nhiên có một cổ thú với đôi mắt đỏ như máu phẫn nộ gầm gừ. Hàm răng sắc bén đột nhiên cắn về phía đám cổ thú xung quanh. Nó đã mất đi lý trí. Tiếng giống chấn động thiên địa. Cự thú cắn chết vài cổ thú nhỏ và tiếp tục điên cuồng giết chóc. Nó điên rồi, bởi vì nó đã bị phẫn nộ che phủ lý trí. Có cổ thú dãy giụa, cũng có kẻ phẫn nộ nhưng vẫn có thể kiềm nén không cho cảm xúc này lan tràn. Đúng lúc này có cổ thú bỗng nhiên cảm thấy vô cùng bi thương. Thiên địa u ám, con đường phía trước xa vời tuyệt vọng. Chúng ta không có đường thoát, không có tương lai. Oanh! Một cổ thú tuyệt vọng tự bạo, không có hy vọng thì thả chết còn hơn. Hai cảm xúc quấy nhiễu lan tràn, tiếp theo tầng cảm xúc thứ ba cũng lan đến. Một cổ thú điên cuồng cười to. Ta chứng đạo, ta nhất thống thiên địa. Ha ha ha, tốt quá! Nó đã mất đi lý trí, chỉ biết điên cuồng cười lớn. Ngay sau đó nó bị cổ thú tuyệt vọng tự bạo nổ tàn xác. Ở thời khắc cuối cùng, nó vẫn điên cuồng cười to. Hết tập 536. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.